Xuyên thành nữ phụ xinh đẹp bị khinh thường trong niên đại văn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô từ chối sự thuyết phục của Trịnh Hữu Mặc để tránh né nội dung bất lợi cho mình. Nhưng giữa đường đột nhiên nhảy ra một Lâm Ôn Ôn khiến nội dung câu chuyện chạy theo hướng cũ. Khương Bảo nghĩ tới đây không khỏi hoảng hốt một trận. Chẳng lẽ cô cố gắng như thế nào thì nội dung vở kịch vẫn sẽ phát triển dựa theo trong sách chứ? Vậy cô rất muốn kêu cứu mạng. Cô tình nguyện chết cũng không thể chấp nhận mình bị người khác giày vò như vậy. Giang Thành nghe xong phân tích của cô, rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, trầm giọng nói, sao tôi lại cảm thấy cả nhà cô đều không phải người tốt? Lời này đúng như mong muốn của Khương Bảo, cô lập tức trả lời. Vốn họ không phải người tốt cho nên tôi muốn mua nhà dọn ra ngoài ở. Anh có thể cho tôi vay tiền không? Lần này Giang Thành không từ chối nhanh như vậy, nhưng vẫn từ chối chỉ nói tương đối khéo léo. Cô không có thư giới thiệu thì đi đâu cũng không được. Hơn nữa mua nhà phải chuyển hộ khẩu, cô không chuyển được hộ khẩu, có tiền cũng phí công. Chuyển hộ khẩu, Khương Bảo lập tức bối rối. Cô không hiểu hết về thời đại này nên căn bản không biết mua nhà sẽ gặp phải vấn đề gì. Cô chỉ cho rằng tiết kiệm đủ tiền là được, có tiền thì chỗ nào cũng có thể đi. Không biết người thời đại này bị hộ khẩu trói chân. Cô đừng lo, ít nhất bây giờ không có chuyện gì. Sự trong sạch của cô vẫn còn, thanh danh của tôi cũng không mất. Chuyện mua nhà còn nhiều thời gian, sự an ủi của Giang Thành đối với Khương Bảo không có tác dụng gì, nhưng hiện tại cô cũng không nghĩ ra cách khác. Lúc sắp vào thôn, Khương Bảo bảo Giang Thành thả cô xuống trước. Cô sợ người khác nói xấu nên muốn tách khỏi Giang Thành. Chỉ một ngày không về, gia đình họ đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khương Bảo đi tới cửa cũng không nhận ra còn tưởng mình vào nhầm nhà. Đầy đất hỗn độn, chỉ có vài món đồ dùng trong nhà bị đập, nồi niêu xong chảo bị ném đến nát bét, ngay cả nóc nhà rơm rạ cũng bị xốc lên. Vừa vào cửa, trời cao đất rộng, gió mát tươi đẹp. Hiện tại thì tốt rồi, căn phòng rách nát nhà họ đã không phải là chạy gió lọt mưa, mà là trời làm màn, đất làm chiếu, ngủ cùng thiên nhiên. Ngoài sự thay đổi của phòng ốc, Trịnh Hữu Mặc và con trai ông ta cũng làm Khương Bảo ngạc nhiên. Hai người bọn họ đang điên cuồng dùng đá đập vào một cái hộp gỗ nhỏ. Bình thường Trịnh Hữu Mặc ăn mặc kiểu người bây giờ thì như một con chó thả rông lôi thôi, toàn bộ tóc bôi dầu rũ xuống dính vào ót. Trịnh Đăng Nguyệt khá hơn một chút so với ông ta, tuy rằng quần áo dơ bẩn nhưng tóc và mặt lại rất sạch sẽ. Cách chương.